nơi nào có nắng ấm. Chương 9, ngày cuối. Gocchuyenaudio.com. Hơn một tháng trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã là ngày cuối chữa bệnh rồi. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua. Tiền chữa bệnh tôi đã chuyển vào tài khoản của anh rồi. Mie cười dịu hiền. Ừ, ngày mai cô về Việt Nam rồi hả? Heicho nâng nâng gọng kính. Ừm, đi đường bình an nhé. Heicho mỉm cười. Cảm ơn anh, thôi tôi về đây. Tạm biệt. Mie cúi chào lễ phép rồi tạm biệt ra về. Ngày mai, Mie sẽ về Việt Nam. Abi cũng vì chuyện này mà chán nản suốt mấy hôm nay. Anh không muốn cô đi, nhưng cô còn nhiều chuyện bỏ dở bên Việt Nam nên anh đành chấp nhận xa cô. Liệu sau này, chúng ta có gặp lại nhau không? Anh ngồi chống cằm ở bàn, nhìn ra phía ngoài trời qua khung cửa sổ. Chắc chắn là có, tôi sẽ còn quay lại thăm anh mà. Mie cố mỉm cười, anh nhìn cô, định nói gì đó nhưng lại đổi sang chủ đề khác. Hôm nay ra ngoài, nhậu, không? Abi vỗ vào vai Mie khi cô đang vén ống tay chuẩn bị làm bữa tối cuối cùng cho anh. Sao tự dưng lại ra ngoài ăn? Cô mở to đôi mắt tròn xoe đôi mắt vẻ ngạc nhiên. Thì cô về Việt Nam rồi. Dù ra ngoài nhậu cho có chút kỷ niệm ấy mà. Anh nói trêu, giờ có đi không? Có, đợi tôi thay đồ đã. Cô tháo chiếc tạp dề ra chạy lên phòng. Chọn một bộ váy hồng nhạt trẻ trung kết hợp với mái tóc dài gợn sóng. Mie bước xuống, xỏ vào chân một đôi cao gót cùng màu với chiếc váy. Đi thôi, cô mỉm cười nói dịu dàng. Trong khi ấy Abi còn đang chết lặng Mie. Dù không trang điểm nhưng anh vẫn thấy cô xinh một nét tự nhiên. Anh chợt giật mình khi thấy Mie gọi tên mình. À ừm, đi thôi, hai, ba, dô ô ô, Mie và Abi hò hét lớn rồi cạch hai cốc bia lại với nhau khiến cho ai ở trong quán cũng hướng mắt về phía hai người mà thở dài. Uống xong, Mie lại gắp một đống những miếng thịt đang nướng trên bếp vào bát mình. Còn Abi thì liên tục uống hết mấy cốc bia. Này, Mie đưa tay ngăn cốc bia lại khi nó đã kề trên môi Abi. Anh đừng có uống nữa chứ. Ăn đi, kệ tôi. Abi hai má đã đỏ ửng, hất tay Mie ra tiếp tục uống cốc bia. Mie nhìn anh chẳng nói được gì, chẹp miệng mấy cái rồi mặc kệ. Kết quả là, 20 p sau, dậy đi còn về chứ. Anh rủ tôi đi mà giờ anh lăn ra ngủ thế này sao tốt. Mie kéo kéo tay Abi. Anh ta uống say nhèm rồi. Gọi mãi cũng chẳng dậy. Ừ em. Abi định nói gì đó nhưng lại lăn ra ngủ. Thật là cái đồ xấu tính. Mie lẩm bẩm, cô ra thanh toán rồi quay lại, choàng tay anh chia cổ cô rồi cố dìu Abi về. Nào, đi về, GT, cách chương.